Truyện cười dân gian tập 9. Con vâng lời ông. Một ông nhà giàu có việc phải đi vắng, bảo người đầy tớ trong nhà dặn: mày ở nhà phải trông coi cái chân giò ta mua về treo đó, với con gà trống thiến nhốt trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi nghe. Và chỉ vào hai ve rượu: còn hai ve này là thuốc độc để bẫy chuột, uống chết đấy. Người chủ đi rồi, anh đầy tớ ở nhà bắt con gà trống thiến làm thịt, luộc chân giò lên đánh chén, lại lấy hai ve rượu ra uống hết, say mềm. Khi ông chủ về, thấy người đầy tớ nằm dưới đất, hơi men nồng nặc, liền đánh thức dậy, hỏi gà chân giò và hai ve rượu kia đâu. Thì người đầy tớ khóc mà thưa rằng: con vâng lời ông, ở nhà coi nhà, chẳng may con mèo tha mất chân giò, còn con chó thì cắp con gà trống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng, nên con lấy hai ve thuốc độc uống cho chết đi. Nào ngờ vẫn chưa chết. Ba anh đầy tớ. Một lão nhà giàu, chọn mãi mới thuê được ba anh đầy tớ. Mỗi anh một tính. Anh thì cẩn thận, anh thì lo xa, còn một anh thì lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm. Một hôm, thằng con cả lão ngã xuống ao. Anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ: thưa ông, cậu cả nhà ngã xuống ao, xin ông cho phép con ra vớt cậu lên ạ. Vớt lên được, cậu cả đã chết nghẽo từ bao giờ. Lão tức quá vác gậy đuổi. Anh cẩn thận chạy biến mất. Lão lại sai anh lo xa đi mua áo quan về. Một lúc, anh này vác hai cổ về. Thấy vậy, ông chủ trừng mắt, quát: sao lại mua những hai cổ hả thằng kia? Anh này trả lời: ấy, con mua phòng xa, nhớ cậu hai có chết đuối thì có cái dùng ngay. Lão lại vác gậy đuổi đi. Chỉ có anh lễ phép là vẫn được lòng lão. Một hôm, anh ta cùng một người nữa cán lão đi chơi. Đến chỗ lội, bùn ngập đến ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thấy thế lão khen: khá lắm, cứ chịu khó rồi đến Tết, ta may cho bộ cánh mà mặc. Nghe nói thế, anh đầy tớ đặt cán xuống giữa vũng bùn lễ phép thưa: con xin đa tạ ông chủ ạ. Chiếm hết chỗ rồi. Một người ăn mày hôm hem rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng. Bước ngay, rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên. Người ăn mày nghe nói vội trả lời: phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây. Người nhà giàu nói: đã xuống, sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt? Người ăn mày đáp: thế không ở được nên phải lên. Ở dưới ấy, các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi. Giấu đầu hở đuôi. Người kia nghèo nhưng muốn làm sang. Một hôm, có khách đến chơi. Anh ta lẻn sang hàng xóm, nhờ một chú bé đến bưng cơm nước hộ. Anh ta dặn dò cách thức xong rồi về nhà trước, ngồi đợi. Đợi cả buổi, vẫn không thấy chú bé sang. Mãi mới thấy chú thập thò ngoài cửa. Anh ta ra oai, gọi như gọi đầy tớ trong nhà: bay đâu rồi? Sao không bưng cơm nước ra, còn chờ đến bao giờ nữa? Thưa ông, tôi sợ con chó nhà ông dữ quá, nên từ nãy đến giờ tôi đứng đây, chưa dám vào. Sao dám hẹn trước như thế? Một ông nhà giàu, không hề đãi khách bao giờ, sợ tốn kém. Một hôm, có kẻ trông thấy người ở nhà anh ta, đem rổ bát ra cầu ao rửa, mới hỏi đùa: nhà hôm nay mời khách đấy à? Người ở nói: chào ơi, ông chủ tôi mà mời khách, thì có họa đến ngày chết. Ông ta đi qua nghe nói vậy, liền đứng lại mắng: mày biết khi tao chết, tao có mời ai hay không, mà mày dám hẹn trước như thế? Chết hóc. Có một anh, hễ nhà có dỗ thì đem chén hạt mít ra mời khách uống rượu. Khách đang ngồi uống, bỗng một ông ôm mặt khóc. Chủ nhà ngạc nhiên hỏi làm sao đang vui lại khóc. Ông khách gạt nước mắt, nói: "Tôi uống rượu, nhìn thấy cái chén này lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi ngày trước. Cũng vì uống rượu bằng chén hạt mít này mà chết oan." "Sao lại thế?" "Tại chén nhỏ quá, anh ta vô ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc." Chủ nhà hiểu ý, vội lấy chén to ra thay chén hạt mít. Thì nói khoác, bốn vị quan hợp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng, liền mở một cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: "Tôi còn nhớ ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái, mất đứt một sào mã." Quan thứ hai nói: "Đã lấy gì làm lạ, tôi trông thấy một sợi dây thừng to gấp 10 lần cái cột đình làng này." Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ ba lên tiếng. Quan thứ ba nói: "Tôi từng trông thấy một chiếc cầu dài lắm, đứng đầu này không thể thấy đầu kia, chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bờ bên này, người ở bờ bên kia mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc người bố chết, anh con nghe tin, vội vàng sang đưa đám. Nhưng qua cầu, sang đến nơi thì đã đoạn tan 3 năm rồi." Đến lượt quan thứ tư: "Kể cũng ghê đấy, nhưng tôi lại còn trông thấy một cây cổ thụ cao lắm. Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống, mới đến nửa chừng, chim đã nở đủ lông đủ cánh và bay đi mất rồi." Quan thứ ba hiểu ý, cây ấy dùng để làm chiếc cầu mình nói, đành chịu thua. Cả bốn vị đang thích chí, vỗ đùi cười ha hả, bỗng có tiếng quát nạt, làm các vị giật bắn cả người. "Đồ nói khoác, trói cổ chúng nó lại." Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem là ai, thì té ra là tên lính hầu. Bây giờ các quan mới hoàn hồn lên giọng: "Thằng kia, mày định trói ai thế?" "Bẩm quan, con thấy các quan nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ." Phù thủy sợ ma. Vợ thầy phù thủy hỏi chồng: "Nhà có bao giờ sợ ma không?" Thầy vên mặt lên đáp: "Hỏi thế mà cũng hỏi, đã có phép trừ tà tróc quỷ thì sao còn sợ ma nữa." Một hôm thầy đi cúng về, trời tối, người vợ nấp trong bụi cầm bát thang hồng hoa lên dọa. Thầy vội bắt quyết niệm thần chú, nhưng đốm lửa lại quay tròn hơn trước. Hoảng quá, thầy quăng đẩy vắt chân lên cổ chạy. Người vợ mang cái đẩy về giấu không cho chồng biết. Hôm sau, chị ta dọn xôi thịt để trong đẩy cho chồng ăn. Thầy nhìn vào mâm, lẩm bẩm: "Quái, thủ giống thủ, xôi giống xôi." Người vợ cười, nói: "Thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi thì giống cái gì? Hay là giống con ma hôm qua?" Bia mộ nhà giàu. Một người mới nổi lên giàu có đã vội chết. Bạn đi thửa tấm bia dựng trước mộ, ghi công trạng. Mới đến ông cử nọ xin cho một bài thơ kể đức nghiệp người chết. Ông cử nghĩ mãi, thấy không có gì đáng ghi nhớ cả, chẳng nhẽ để bia trơn, đành làm bài thơ sau. Ông này lúc mẹ sinh ra, lọt lòng ông khóc oa oa. Mỗi ngày ông một nhớn tướng, dần dần ông trở về già, nay ông đã hóa ra ma. Tiễn quan. Một ông quan ăn tiền rất giỏi, có giấy đổi quan đi nơi khác. Đợi mãi chẳng thấy ma nào đến tống tiễn cả. Bà quan gọi nha lại vào, trách: "Dân tình ở đây sao mà bạc thế? Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng có đứa nào lên tiễn chân cả." Nhà lại thưa: "Bẩm bà lớn, Cả hàng huyện đã sắp sẵn lễ tiễn quan đầy đủ rồi đấy ạ. Bà huyện mừng rỡ, hỏi: Họ lễ gì thế các thầy? Nhà lại ân cần thưa: Bấm, toàn gạo và muối. Chuyện cười dân gian tập 9 đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.